Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, Cương Phong. Chương 93, Cương Phong, ta lấy thiên đạo chi danh thề. Bước vào cửu thiên lộ, sinh tử do mệnh, nếu như xông cửa thành công, không được đem cửu thiên lộ hết thảy tin tức lộ ra ngoài. Nếu không dạy ta trời tru đất diệt. Diệp Viễn dựa theo trên tấm bia đá chữ đọc một lần. Rõ ràng cảm thấy mình thần hồn chấn động một chút. Diệp Viễn biết, này là thần hồn của mình cùng thiên đạo ký kết thể ước lúc cảm giác. Ngày khác nếu là vi phạm lời thề, thiên đạo tựu sẽ hạ xuống trời phạt, làm cho mình hình thần câu diệt. Bây giờ, ta có thể tiến vào sao? Thủ vệ kia tránh ra một con đường. Làm Diệp Viễn cho đi. Diệp Viễn quay đầu hướng Phong Nhược Tình đám người nói. Giúp ta chiếu cố thật tốt Lục Nhi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Viễn từ lính gác bên người đi qua. Tung người bước lên cửu thiên lộ. Bước lên cấp thứ nhất nấc thang. Cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Vốn là chật hẹp cửu thiên lộ. Lúc này lại là một cái rộng rãi đại đạo. Phảng phất vô cùng vô tận, đại đạo hai bên tất cả đều là mịt mù sương mù vây quanh. Phảng phất như tiên cảnh, ở nơi này cửu thiên lộ trên, càng là không thấy được hai bên phong cảnh. Diệp Viễn vừa quay đầu lại, lai lịch cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó hay là vô tận nấc thang, toàn bộ cửu thiên lộ đã biến thành một cái thế giới khác. Một cái do vô số nấc thang tầm đá xanh nấc thang tạo thành thế giới. Quả nhiên có chút ý tứ. Xem ra mỗi người có sở trường. Hạ giới võ lực mặc dù không cùng thần vực. Nhưng là trải qua vô số năm phát triển diễn hóa. Hay là xuất hiện rất nhiều thần vực đồ không có. Này cửu thiên lộ tự thành nhất giới. Xem ra bố trí trận pháp này chi người đã có tương đương thành tựu. Hơn nữa trận pháp này riêng một góc trời, ngược lại cùng thần vực phong cách khác hẳn, U Vân Tông, không thể khinh thường, Diệp Viễn thở dài nói, trận pháp này hồn nhiên nhất thể, ở giữa sảm tạp vô số ảo trận cùng sát trận, uy lực mặc dù không cùng thần vực trận pháp, nhưng là trình độ phức tạp lại không kém chút nào, khó trách này cửu thiên lộ như thế khó khăn xông. Những này ảo trận cùng sát trận nếu như uy lực mở hết, giết chết ngưng tinh cảnh võ giả cũng cùng giống như ăn cháo. Diệp Viễn lần nữa thở dài nói, a, phá trận là không bao nhiêu hy vọng rồi, thực lực bây giờ quá kém, ta sẽ tới thử một lần, này cửu thiên lộ trận pháp oai. Nói xong, Diệp Viễn sải bước về phía trước bước ra ngoài, này bước một cái. Như là xúc động trận pháp, vô số cương phong hướng Diệp Viễn quát đi qua. Này cương phong lẫm liệt dị thường, phảng phất có thể chôn vùi thế gian vạn vật, mà cái thế giới này chỉ có Diệp Viễn một người, chôn vùi tự nhiên chỉ có hắn. Phong chi ý cảnh sao? Nguyên lai này cửu thiên lộ, càng là làm trợ giúp học viên tu luyện xây lên, thật là dụng tâm lương khổ rồi. Chẳng qua là loại tu luyện này phương thức, không khỏi quá tàn khốc một chút. Diệp Viễn một bên than thở, một bên tùy phong mà động, đó mãnh liệt cương phong. Dĩ nhiên đối với Diệp Viễn không tạo được mảy may địa tổn thương. Những này cương phong là trận pháp người sáng tạo dung hợp tự mình đối với phong chi ý cảnh lý giải. Bởi vì chế tạo ra, cảm nhận được cương trong gió phong chi ý cảnh. Diệp Viễn sẽ biết trận pháp này người sáng tạo ý đồ. Hắn là hy vọng thông qua những này cương phong, để các học viên lĩnh ngộ trong đó phong chi ý cảnh. Nhưng mà, có thể ở nguyên khí cảnh hoặc là linh dịch cảnh lĩnh ngộ phong chi ý cảnh người được bao nhiêu? Tại những học viên khác xem ra, này cương phong chính là vì tổn thương người mà tồn tại. Mà không phải trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ cái gì cao thâm ý cảnh. Đổi thành học viên khác đến sông cửu thiên lộ. Cương phong cửa ải này chỉ sợ cũng phải hao phí không ít nguyên lực. bọn họ không cách nào giống như Diệp Viễn như vậy thích ý. Nhất định phải đem nguyên lực vòng bảo vệ mở ra, chống cự này cương phong chi lực, nếu không những thứ kia cương phong tửu sẽ giống như đao phiến như thế. Đem thân thể của bọn họ cắt thành từng khối từng khối. Cho dù là linh dịch cảnh học viên, thông qua cửa ải này sau hao phí nguyên lực cũng là to lớn. Càng không cần phải nói nguyên khí cảnh rồi. Nguyên khí cảnh học viên nếu như dùng nguyên lực vòng bảo vệ chống cự cửa ải này, trực tiếp thì đi xuống 3/4, đây vẫn chỉ là ải thứ nhất. Như vậy hao phí, nguyên khí cảnh không chết còn có thể chạy tới đó. Xem xét lại Diệp Viễn, hắn ngay cả nguyên lực vòng bảo vệ cũng không có mở. Chẳng qua là theo sức gió diêu bãi thân thể của mình. Cương phong phong nhận liền lao qua thân thể của hắn trôi dạt mà qua. Những này cương phong giống như là một cái khổng lồ phong nhận thuật. Tại bên trong vùng không gian này tùy ý cát, toàn phương vị, số không góc chết. Học viên đi vào nếu như không mở nguyên lực vòng bảo vệ mà nói, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Diệp Viễn sở dĩ không cần khai nguyên lực vòng bảo vệ, là bởi vì hắn đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ xa xa ở nơi này chút ít cương phong trên. Cương phong trong ẩn chứa phong chi ý cảnh, đối với Diệp Viễn tới nói liền cùng tập tễnh học theo trẻ nít giống như vậy. Nghĩ muốn thương hắn, dĩ nhiên là khó khăn chi lại khó khăn. Không nói khác, liền nói Diệp Viễn lạc hoa phiêu linh kiếm pháp, trong đó liền ẩn chứa vô cùng làm cao thâm phong chi ý cảnh. Chẳng qua là Diệp Viễn nguyên lực cảnh giới quá thấp, không cách nào phát huy phong chi ý cảnh uy lực chân chính thôi. Theo hắn cảnh giới đề cao, lạc hoa phiêu linh kiếm uy lực cũng sẽ càng càng mạnh mẽ. Mặc dù Diệp Viễn lúc này chỉ có nguyên khí cảnh, nhưng là muốn tránh những này cương phong công kích, vẫn là dư sức có thừa. Diệp Viễn không thấy được phong cảnh phía ngoài, người bên ngoài lại có thể thấy Diệp Viễn tình trạng. Bọn họ không thấy được ảo cảnh trong chuyện xảy ra, nhưng là Diệp Viễn lúc này đang làm gì lại có thể thấy. Cửu Thiên Lộ tổng cộng có 999 cấp thềm đá. Lúc này Diệp Viễn mới đi ra khỏi đi hơn 20 cái thềm đá. Chẳng qua là theo người ngoài, Diệp Viễn trạng thái quả thực không thế nào tốt. Diệp Viễn hắn đang làm gì? Lắc lư đung đưa như say rượu thế. Không biết a, có phải hay không bị ảo cảnh mê hoặc? Ta xem là, hắn chẳng những lảo đảo, còn một hồi thượng một hồi hạ. Nào có như vậy sông Cửu Thiên Lộ? Ta nghe một chút các sư huynh nói qua, lấy trước kia những người này sông Cửu Thiên Lộ thời điểm, vừa lên đến liền tạo ra nguyên lực vòng bảo vệ, phảng phất có vật gì đáng sợ như thế. Nhưng là ngươi xem Diệp Viễn, căn bản cái gì đều không mở, ngược lại với uống say như thế, làm sao hắn sông Cửu Thiên Lộ cùng người khác hoàn toàn khác nhau? Đúng vậy, theo các tiền bối suy đoán, Cửu Thiên Lộ trước 333 bậc có thể là một chút ngoại lực khảo nghiệm, vô cùng làm hao phí nguyên lực, có thể đi qua 333 bậc người đều sẽ mệt mỏi mệt lả. Nhưng là tại sao Diệp Viễn với một người không có chuyện gì như thế? Chẳng lẽ hắn gặp phải đồ vật cùng các tiền bối không giống nhau? Này Diệp Viễn thật đúng là một kỳ lạ, làm chuyện gì đều cùng người khác không giống nhau. Chẳng qua là hắn nếu như vậy, có thể hay không ở phía trước 333 bậc liền bị lạc tâm trí? Ta xem thật có khả năng. Hả, ngươi xem, Diệp Viễn tựa hồ khôi phục bình thường. Người kia định thần nhìn lại, Diệp Viễn quả nhiên không nữa giống như uống say như thế. Ổn định tiếp tục đi lên, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, Diệp Viễn hẳn là xông qua một cửa ải. Chuyện này, ải thứ nhất thật không ngờ dễ dàng sao? Hồ Duyên Dũng ngơ ngác nhìn Diệp Viễn thân ảnh của, mặt đầy mờ mịt, thân là học viện giáo viên, thứ hắn biết so những học viên khác nhiều hơn. Những vật này là dùng các học viên máu tươi tổng kết ra được kinh nghiệm. Cửu Thiên Lộ trước 333 bậc, mỗi 33 bậc là một cái tiểu quan thẻ, mặc dù không biết những này tiểu quan thẻ là cái gì, nhưng không quản đến ai xông những này tiểu quan thẻ, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Thậm chí, một chút nguyên khí cảnh học viên tại thứ nhất tiểu quan thẻ liền trực tiếp tiêu diệt. Nhưng là Diệp Viễn, một đường lung la lung lay, dĩ nhiên liền đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.